Quy Trình không nghĩ bản thân sẽ không khống chế được mà bắn lên mặt cô, nhưng sau khi bắn ra cả người vô cùng thoải mái, Từ Nhuyễn cho rằng mình được giải thoát rồi, dù sao vừa rồi anh cũng đã ra, tưởng rằng không còn chuyện gì nữa, cho nên cả người mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Thế nhưng anh bế cô từ trên mặt đất lên, ôm cô đặt lên bàn ăn tách chân ra, sau đó dạng hai đùi cô thật rộng, huyệt thịt nho nhỏ cứ thế lõa lồ mở miệng, chân cô bị banh ra. Huyệt thịt phun trào nước, dâm dịch chảy lên bàn ăn, Quy Trình nhìn tiểu huyệt cố ứa nước, phía dưới cũng đã đủ ướt át, cho nên đỡ dương vật cầm vào, vừa đúng lúc bên hông chạm được mặt bàn nên trực tiếp thúc thật mạnh vào huyệt thịt, đưa dương vật sâu vào trong. Từ Nhuyễn không nghĩ anh ta ôm cô lên bàn ăn làm tình, khiến cô chưa BGP đề phòng, phân thân anh ta điên cuồng thọc vào rút ra, tốc độ vô cùng nhanh, tay cô không biết đặt ở đâu, cho nên chỉ có thể ôm eo Quy Trình. Bị hắn ta cắm chọc, Quy Trình thẳng lưng mân mê huyệt thịt, hơn nữa cô mở chân ra như này làm tư thế hai người kết hợp rất sâu, càng dễ dàng đưa được vào trong. Từ Nhuyễn ôm eo anh bị anh làm, anh giống như muốn làm cô kêu lên, vậy nên điên cuồng đậm vú Từ Nhuyễn, bởi vì hành động này nên đung đưa vung này, không chịu nổi thét chói tai, a Quy Trình, nhanh quá, .ans chậm lại một chút, sâu quá, cắm sâu quá. Quy Trình không biết tại sao mình lại có đam mê đặc biệt như vậy. Rất thích nàng dâu nhỏ của anh ở trên giường rên rỉ, âm thanh kêu lên vô cùng dâm đãng, đâm càng lúc càng sâu, cắm điên cuồng đến nỗi cô chỉ còn lại nửa cái mạng, giọng nói khàn đặc. Từ Nhuyễn cao trào một lần nữa, không biết anh ta lấy tinh lực từ đầu mỗi ngày đều làm cô thừa sống thiếu chết. Sau khi cô cao trào, tên kia đặt cô lên sofa lấy khăn lông tự mình lau chùi hạ thể, đúng lúc này còi báo động vang lên, anh lau chùi sạch sẽ sau đó chuẩn bị đi luyện tập. Thời gian nghỉ trưa chỉ có hơn một tiếng nhưng đều dành để làm cô, bây giờ đã hết thời gian nên phải đi ngay. Từ Nhuyễn bị anh ta làm liên tục hơn một tiếng đồng hồ nên hiện tại toàn thân vô lực mềm nhũn, không biết tên chết tiệt kia lấy sức lực từ đâu mà sau khi tiêu tốn tinh lực như thế vẫn còn sức lực đi ra ngoài thao luyện. Từ Nhuyễn hiểu rõ tại sao mình bị giày vò đến chết đi sống lại, bây giờ nâng tay lên cũng không nổi, Quy Trình tuổi trẻ tinh lực tràn trề. Anh sẽ càng thỏa mãn hơn sau khi được ăn no. Từ Nhuyễn không có ý định ở đây lâu, cô định ở đây khoảng 3-4 ngày, chủ yếu là cô chỉ được nghỉ một tuần, quay về cũng cần có thời gian, vậy nên ở lại đây chỉ khoảng 4 ngày thôi, hơn nữa ra cô cũng không muốn ở đây nữa, tay chân mệt mỏi không nhấc lên nổi, cô chuẩn bị về, trở về với cuộc sống nhàm chán còn tốt hơn ở lại chỗ này ngày nào cũng bị giày vò mệt chết. Lúc cô thu dọn đồ đạc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Một tàu từ sát vách đến đưa có một thùng sữa bò, chị dâu, cái này là đồ trong viện phát, em thấy chị không xuống lấy nên em lấy hộ chị đấy, đây là sữa bò được tặng của nhà chị đây. Từ Nhuyễn nghe thấy lập tức nhận lấy, nói cảm ơn cô ấy, sau đó ôm vào, đây là sữa được vắt trực tiếp từ bò sữa nên vẫn còn một chút mùi hôi. Từ Nhuyễn đổ vào nồi nấu để tiệt trùng, sau đó đổ ra ngoài cho nguội. Quy Trình về phòng nhìn thấy cô đang thu dọn đồ đạc lập tức hiểu rõ. Từ Nhuyễn quay lại vừa thu dọn hành lý vừa nói, trong viện phát sữa bò, tôi đã nấu tiệt trùng cẩn thận, anh muốn uống thì cứ lấy mà uống, tôi để trên bàn đó đã nguội rồi đấy. Tôi cũng chỉ được nghỉ có mấy ngày, vậy nên ngày mai tôi phải đi về. Quy Trình nghe cô nói sau đó đi đến sau lưng cô, trực tiếp bế cô lên, người Từ Nhuyễn nhỏ nhỏ xinh xinh cho nên dễ dàng bị anh ôm lên sau đó đặt xuống giường, cô bị dọa sợ trừng mắt lườm tên kia, muốn đứng dậy khỏi người anh ta. Không hiểu tại sao anh ta đột nhiên bế cô theo kiểu bế công chúa. Quy Trình, anh làm gì vậy? Anh ôm tôi làm gì hả? Quy Trình đặt cô xuống giường, cởi áo sơ mi ra sau đó cầm lấy tay cô dùng áo sơ mi trói chặt vào đầu giường nói, ngày mai em về rồi, anh thân là ông xã em, tối nay phải đòi hỏi đến khi đủ mới thôi. Từ Nhuyễn không biết tên này lại muốn giở thủ đoạn gì, dám trói cô lên đầu giường, dùng quần áo trói hai tay cô lại làm cô không có cách nào nhúc nhích. Quy Trình cởi hết quần áo của cô ra, cả người Từ Nhuyễn trần trụi, nội y cũng không thấy tăm hơi. Quy Trình cầm sữa bò trên bàn quay lại giường, sữa bò đã được làm lạnh, anh đổ sữa bò vào một cái cốc, sau đó dốc lên vú cô, bẻ huyệt thịt ra tưới sữa bò vào động nhỏ, sữa bò chảy lênh láng xung quanh miệng tiểu huyệt, huyệt thịt và vú đều có sữa bò, nhìn thoáng qua giống hệt như vú và huyệt thịt đang phun sữa.